Vô địch thiên hạ, chương 1425, Minh Vương Ngọc. Góc truyện audio.com, chương 1425, Minh Vương Ngọc, Convert by Liu. Trần Tiếu cùng với bốn phía chúng gia chủ nhìn thấy Bắc. Chỉ thấy Bắc Tiểu Mỹ trong tay ngân bài bên trong. Có một con ngân hồ ảnh chân dung. Con này ngân hồ phảng phất sống giống như vậy. Mơ hồ lưu động một đoàn ánh bạc. Không biết Trần hội trưởng là cô nương người nào? Vương Thông nụ cười sán lạn. Hỏi, thần thái thoáng cung kính. Cùng với trước hoàn toàn hai người. Chúng gia tộc cường giả nhìn Bắc Tiểu Mỹ. Chờ đợi Bắc Tiểu Mỹ trả lời. Người nói chính là Trần Vân Phong. Bắc Tiểu Mỹ nhưng là vô tình nói. Ta cùng hắn không có quan hệ gì. Ta họ Bắc, đại tỷ của ta gọi Bắc Tiểu Cơ. Họ Bắc. Bắc Tiểu Cơ, Vương Thông toàn thân run lên, thay đổi sắc mặt, biết Bắc Tiểu Cơ cũng không có nhiều người, mà phụ thân hắn vừa vặn là biết đến này một cái. Hắn thỉnh thoảng nghe quá phụ thân hắn nhắc qua này Bắc Tiểu Cơ. Này, này, Trần Tiếu tuy rằng không biết Bắc Tiểu Cơ là ai, thế nhưng thấy Vương Thông thay đổi sắc mặt dáng vẻ. Liền biết này Bắc Tiểu Cơ sợ là thông thiên đại nhân vật. Nguyên lai cô nương là Bắc Tiểu Cơ hội trưởng muội muội. Là Vương Thông lúc trước vô lễ. Xin lỗi, xin mời cô nương tha thứ. Vương Thông thần thái cung kính vô cùng. Một mặt chân thành đối với Bắc xin lỗi. Hiện trường hết thảy gia tộc cường giả một mặt khiếp sợ. Vương Thông. Vương Phật Đế cung Vương thiếu chủ dĩ nhiên ở biết nữ tử này thân phận sau. Đối với hắn cung kính cùng lễ. Nói xin lỗi, thiếu nữ này đến tột cùng là thân phận gì? Phải biết coi như là vừa nãy Vương Thông trong miệng nói tới Trần Vân Phong. Cũng không đáng Vương Thông cung kính như thế khách khí. Chờ chờ, Bắc Tiểu Cơ hội trưởng. Lẽ nào là... Tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng, toàn thân kịch liệt chấn động, nhìn Bắc Tiểu Mỹ ánh mắt lần thứ hai hoàn toàn đại biến. Tính toán một chút, bổn cô nương cũng không muốn mắng ngươi. Ta gọi lại ngươi, chính là phải nói cho ngươi. Đại thúc là người của ta. Sau đó đại thúc nếu như ở Vương Phật Đại Thế Giới đã xảy ra chuyện gì, ta liền nói cho đại tỷ của ta. Nói ngươi bắt nạt ta, để đại tỷ của ta tìm ngươi tính sổ. Bắc Tiểu Mỹ phất phất tay, một mặt rất hào phóng nói. Đại thúc là người của ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long không nói gì. Ta lúc nào thành người của ngươi? Vương Thông nhưng là kinh ngạc, tiếp đó hiểu được Bắc Tiểu Mỹ trong miệng đại thúc là chỉ Hoàng Tiểu Long. Chờ hắn nghe được nói Bắc Tiểu Mỹ muốn cho nàng đại tỷ tìm hắn tính sổ giờ. Vương Thông hai mắt lóe qua một ít kinh hoàng. Liên tục xua tay, cười nói. Bắc cô nương nói giỡn. Ngươi yên tâm, ngươi đại thúc chắc chắn sẽ không ở Vương Phật Đại Thế Giới xảy ra chuyện gì. Bắc Tiểu Mỹ gật đầu. Này tốt nhất, nói đến đây, lôi kéo Hoàng Tiểu Long. Đại thúc. Chúng ta đi thôi, cũng mặc kệ Hoàng Tiểu Long có nguyện ý hay không. Trực tiếp liền lôi kéo Hoàng Tiểu Long đi ra đấu giá hiện trường. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, chỉ được theo cái đó ra đấu giá hiện trường. Kỳ thực, làm Bắc Tiểu Mỹ lấy ra này ngân bài giờ. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu đoán được Bắc Tiểu Mỹ thân phận. Lấy Bắc Tiểu Mỹ thân phận, Vương Thông kiêng kỵ như vậy cũng bình thường. Phi Thiên Thương Hội, Tuyệt Phẩm Thương Hội, Vạn Thế Thương Hội đều là thần giới thập đại thương hội một trong. Thế nhưng, thần giới thập đại thương hội đứng đầu nhưng là Ngân Hồ Thương Hội. Này ngân bài, là Ngân Hồ Thương Hội cao tầng mới có thể nắm giữ Ngân Hồ lệnh bài. Mà Kim Giác Tiểu Ngưu lại nhận ra Bắc Tiểu Mỹ cha. Như vậy, Bắc Tiểu Mỹ thân phận liền vô cùng sống động. Thần giới thập đại thương hội, mỗi một cái đều là to lớn cự vật, chớ nói chi là thập đại thương hội đứng đầu Ngân Hồ Thương Hội. Ngân Hồ Thương Hội thế lực, mạnh như thế nào, căn bản không phải Hoàng Tiểu Long hiện tại có thể tưởng tượng. Coi như là thiên đình, Coi như là xếp hạng thứ 10 đế cung cũng không dám dễ dàng đắc tội Ngân Hồ như vậy thương hội. Suy đoán ra Bắc Tiểu Mỹ thân phận, Hoàng Tiểu Long giật mình đồng thời. Bao nhiêu nghi hoặc, lấy Bắc Tiểu Mỹ thân phận. Căn bản không cần đến này buổi đấu giá tự mình đấu giá này Phật Đan cùng Phật Cao. Nàng đến buổi đấu giá, chỉ là chơi vui. Đại thúc, ngươi ở cái nào? Vừa nãy ta giúp ngươi. Ngươi liền không mời ta đi ngươi phủ đệ ngồi một chút. Ra buổi đấu giá sau, Bắc Tiểu Mỹ chu miệng nhỏ hỏi. Hoàng Tiểu Long cười cợt. Vậy cũng tốt. Ta hiện tại chính thức mời Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư đi ta phủ đệ ngồi một chút. Bắc Tiểu Mỹ cười khúc khích. Điềm nhiên hỏi. Này còn tạm được. Bất quá. Mọi người ở đây trở lại Hoàng Tiểu Long phủ đệ giờ. Chỉ thấy hư không một nứt. Đi ra hai vị ông lão. Hai vị ông lão toàn thân cẩm bào. Trên người không hề khí tức. Thế nhưng. Lại làm cho Tượng Tuân cả kinh. Trong nháy mắt khí tức khóa chặt hai người. Giữ chặt ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Hai người mang theo kinh ngạc liếc mắt nhìn Tượng Tuân. Sau đó trở về Bắc Tiểu Mỹ trước mặt. Cung kính nói. Nhị tiểu thư. Ngươi lần này đi ra. Đại tiểu thư đã biết rồi. Đại tiểu thư để chúng ta đến xin ngươi trở lại. Bắc Tiểu Mỹ mang theo bất mãn mà chu mỏ một cái. Nói rằng, biết rồi, phiền chết rồi, ta không phải đi ra mấy ngày mà thôi mà. Hóa ra này Bắc Tiểu Mỹ là tư trốn ra được. Đại thúc, ta phải đi về. Bắc Tiểu Mỹ tràn đầy không muốn mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta lần sau không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Ngươi sau đó nhớ tới đến Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ tìm đến ta. Nói đến đây, đem lúc trước này ngân bài lấy đi ra. Phóng tới Hoàng Tiểu Long trong tay. Đến Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ. Ngươi đem này ngân bài cho bọn họ xem. Liền nói ta đưa cho ngươi. Hoàng Tiểu Long hơi chần chờ. Đem ngân bài nhận lấy. Gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ ở ngay thiên đường. Ngược lại Hoàng Tiểu Long đến lúc đó sẽ đi thiên đường mua vật liệu chữa trị đỉnh Long phi thuyền. Bắc Tiểu Mỹ thấy Hoàng Tiểu Long nhận lấy ngân bài. Cao hứng cười nói. Vậy ngươi sau đó nhất định phải tới nha. Lúc này mới xoay người theo này hai cái ông lão rời đi. Này hai cái ông lão thấy Bắc Tiểu Mỹ dĩ nhiên đem mình ngân bài cho Hoàng Tiểu Long. Đều là bất ngờ. Bất quá hai người cũng không nói gì. Chỉ là xem thêm Hoàng Tiểu Long một chút. Ở Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người nhìn nhau dưới. Bắc Tiểu Mỹ cùng này hai cái ông lão thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta vào đi thôi. Chờ Bắc Tiểu Mỹ rời đi. Hoàng Tiểu Long nói. Sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người xoay người tiến vào phủ đệ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cấp thiết muốn biết ngọc bội kia lai lịch. Tiến vào phủ đệ sau, Hoàng Tiểu Long mở ra phủ đệ cấm chế. Sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đơn độc tiến vào gian phòng. Tiểu Long, nhanh, đem này Minh Vương Ngọc lấy ra để ta nhìn kỹ một chút. Vừa vào gian phòng, Kim Giác Tiểu Ngưu liền vội nhiên nói. Minh Vương Ngọc, nguyên lai ngọc bội kia gọi Minh Vương Ngọc. Hoàng Tiểu Long đem ngọc bội lấy ra. Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp nhận ngọc bội, kích động trên dưới lật xem, trước sau nhìn, biểu hiện càng ngày càng kích động, trong miệng lẩm bẩm nói một ít cái gì, liền Hoàng Tiểu Long cũng nghe không rõ ràng. Hoàng Tiểu Long cũng không cắt ngang Kim Giác Tiểu Ngưu, đầy đủ quá nửa giờ, Kim Giác Tiểu Ngưu mới tận lực nén xuống kích động trong lòng, đem ngọc bội bồi thường Hoàng Tiểu Long. Tận lực dùng bình tĩnh mà ngữ khí cùng Hoàng Tiểu Long nói. Ngươi biết ngọc bội kia tại sao gọi Minh Vương Ngọc sao? Bởi vì địa ngục chi chủ còn có một cái xưng hô. Gọi Minh Vương, địa ngục chi chủ, Minh Vương. Lẽ nào, Hoàng Tiểu Long một mặt kinh ngạc. Không thể tin được mà nhìn ngọc bội trong tay. Này, ngươi là nói, ngọc bội kia. Là địa ngục chi chủ đeo ngọc bội. Mặc dù là từ sừng vàng ra. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn là không thể tin được. Này xác thực là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Đổi làm những người khác cũng sẽ như vậy. Cách Trương